One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 963. Đệ thất tầng. Sabo phi thân từ một con lưng chim ưng bên trên nhảy đến bản bộ khom đầu trên quảng trường. Nhìn đây cơ hồ một vùng phế tích bản bộ. Sabo lắc đầu, bế lấy con mắt, hắn cũng tưởng tượng đến chiến đấu thảm liệt. Bởi vì Sabo là cưỡi thương ưng từ trên trời bay tới. Cho nên, mới, chỉ có, sẽ đến nhanh như vậy. Đặt hải quân trước mặt vấn đề. Kỳ thực có hai cái. Đệ nhất, Thiên Long Nhân bị bắt. Đệ nhị, Long Môn cơ địa chính ở tao ngộ Zoro đại náo. Thế nhưng, Zoro chuyện này, Kobe tạm thời cũng không biết. Hắn lấy là thánh địa tất cả Thiên Long Nhân đều bị bắt đâu. Dù sao, quân cách mạnh đại bộ đội nhưng là đem thánh cho bao vây lại. Chỉ bằng Long Môn cái kia điểm lực lượng căn bản đỡ không được Sabo những người này. Smoker ngược lại là biết Zoro đi thánh. Nhưng là, nhìn thấy Sabo phía sau. Sabo lại một mạch lắc đầu, xin lỗi. Ta không thấy Zoro, còn như Long nhóm nhân, cũng bị ta bắt lại. Sở dĩ như vậy, đệ nhất, Zoro đang ở nghĩ cách cứu viện Kuina. Coi như, đây cũng là đang giúp quân cách mạnh chiếu cố. Huống, Zoro cũng là Sabo bằng hữu. Hắn tự nhiên không thể ra bán bằng hữu. Nếu như hải quân phái người đi ngăn cản Zoro, vậy coi như không ổn. Đệ nhị, nói Long Môn nhân cũng bị quân cách mạnh bắt lại. Vừa lúc tăng trao đổi Dragon lợi thế. Quân cách mạnh trong tay. Nắm Thiên Long nhân cái này trương vương bài. Hải quân căn bản không dám đối với Dragon thế nào. Cái này, chấm ngoặc kép. Kobe cùng đoàn người thương nghị một phen. Có người tán thành trao đổi. Cũng có người không tán thành. Trong đó, phàm là thật tâm nguyện ý đi theo Kobe tuổi trẻ nhất phái hải quân binh giáo. Đối với Thiên Long nhân chết sống, cũng không muốn phản ứng. Skima chính là đại biểu trong đó, hanh. Những người đó chết khen ngược. Gấp cái gì đều không thể giúp. Ngoại trừ dắt chúng ta chân sau. Bọn họ mà chẳng thể làm gì khác. Aokiji cúi đầu không nói. Mị lấy con mắt dường như đang ngủ giống nhau. Mặc dù đối với Thiên Long nhân Aokiji cũng không quen nhìn. Thế nhưng, cũng không có thể không để ý chút nào sống chết của bọn họ. Thật muốn làm như vậy lời nói. Hải quân cùng quân cách mạnh cách làm. Có gì khác biệt, chẳng phải đều được muốn lật đổ thế giới chính phủ cùng Thiên Long nhân rồi sao? Lão nhất phái đều tán thành giao đổi con tin. Coi như đối với Thiên Long nhân làm bất mãn đi nữa, cũng có thể tiến hành theo chất lượng. Từ từ sẽ đến. Thương lượng tới. Thương lượng đi. Cuối cùng vẫn đáp ứng phóng thích Dragon. Sabo gật đầu. Đi bộ nhàn nhã lại tựa như rời đi tổng bộ hải quân. Sở dĩ một người, chính là bởi vì trong tay bắt nhiều như vậy Thiên Long nhân. Cho nên Sabo mới, chỉ có, không có sợ hãi. Zoro bên này, thật vất vả xông đến đệ thất tầng lối vào. Bốn cái hòa bình người chủ nghĩa rốt cuộc đăng tràng. Từng cái diện vô biểu tình. Lãnh băng băng cùng người máy giống nhau. Ngoại hình đều không ngoại lệ. Cùng bạo quân Kuma giống nhau như đúc. Giống như là trong một cái mô hình in ra giống nhau. Giờ này khắc này, Zoro trên người đã trúng 7-8 vết đao chém. Vết thương đạn bắn cùng những cái khác tổn thương. Cũng có hết mấy chỗ. Thế nhưng, mặc dù như vậy, như trước ý chí chiến đấu dồi dào. Không phải lộ ti hào mệt mỏi. Một cái hòa bình người chủ nghĩa đột nhiên nhảy dựng lên. Một cái thuấn di, liền xuất hiện tại Zoro phía sau. Theo sát mà, phổ hữu nghị đại bàn tay liền nhắm ngay Zoro. Oanh một tiếng, một vệt kim quang bắn ra. Uy lực kinh người tia laser mãnh kích Zoro sau lưng. Zoro lộn mèo một cái. Thân thể như con quay ở trên. Nhanh chóng xoay tròn tránh ra xa mười mấy mét a. Nhưng là, mới vừa dừng bước, trên đỉnh đầu, chợt một đạo tia chớp màu xanh lam đột nhiên đánh rớt. Một cái khác hòa bình người chủ nghĩa cũng xuất thủ. Những thứ này hòa bình người chủ nghĩa, nhìn như phi thường ngốc. Thế nhưng, giao một cái bắt đầu. Liền sẽ để người đại ngã kính mắt. Thế nhưng, tuy là vướng tay chân, bốn cái như trước đỡ không được Zoro. Rashomon, Zoro thân ảnh như điện, đạn thả người, rút kiếm nộ phách, động tác nhanh như nước chảy mây trôi. Hành văn liền mạch lưu loát, không chút rông dài, dễ dàng liền phế mất một cái. Theo sát mà, Zoro lười lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra quỷ khí cửu đao lưu. Mặt khác ba cái, cũng không thể chống bao lâu. T, chấm ngoặc kép, Na Lần Thánh ngược lại hít một hơi khí lạnh, không khỏi lẩm bẩm phát sinh một hồi cảm thán, ta thật là xem thường hắn. Như vậy, đem còn dư lại 16 cái hòa bình người chủ nghĩa đều tập trung đệ thập bát tầng. Vì sao đặt ở tầng 18? Hắc Long không hiểu hỏi. Nạp Lan Khang Thánh giải thích, ta thừa nhận, Zoro là một đầu rất mạnh dã thú. Thế nhưng, cái này chỉ là đệ ngũ tầng. Từ đệ ngũ tầng đến tầng 18. Trong lúc này, Zoro coi như có thể chống được cuối cùng. Người nghĩ, hắn còn có thể có bao nhiêu thể lực. Mệt cũng có thể bắt hắn cho mệt suy sụp. Tại hắn sức cùng lực kiệt thời điểm, đột nhiên phát hiện, chỉ lát nữa là phải đem người cứu đi. Lại tuyệt vọng phát hiện, hắn căn bản bất lực. 16 cái hòa bình người chủ nghĩa, coi như hắn thể lực nhất sự dư thừa thời điểm, cũng sẽ cực kỳ khó đối phó. Zoro nhất cử nhất động, Kuina nhìn nhất thanh nhị sở. Zoro vì nàng liều mạng xông về đằng trước, nàng cực kỳ kích động. Loại này bị quan tâm cảm giác, để cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng là, mỗi khi Zoro trên người lại tăng thêm một vết thương, Kuina liền tim như bị đau cắt một dạng khó chịu. Nàng tình nguyện, Zoro thẳng thắn đừng tới. Đệ thất tầng, đồng trụ địa ngục, tầng này hình pháp, nhìn như phi thường đơn giản. Nhưng là, người bình thường lại căn bản không chịu nổi. Các tù phạm sẽ lấy hết y phục, dùng vòng trang sức trói lên từng cây một rỗng ruột đồng trụ bên trên. Thân thể một không thể động đậy được, ở đồng trụ bên trong, để vào lửa than cùng dầu hỏa, sau đó châm củi thêm hỏa. Cây đuốc đốt tăng thêm, rất nhanh, đồng trụ cũng sẽ bị đốt giống như bàn ủi giống nhau. Thử nghĩ, những cái này thân thể trần truồng tù phạm, có mấy người có thể nấu ở loại khốc hình này. Cho nên, phàm là có thể cố gắng tới được, đều phi thường đáng sợ. Zoro mới vừa tiến vào tầng này, nói mũi vừa nghe, đã nghe đạo từng đợt mùi khét, là một loại cùng loại mùi thịt nướng. Đi không bao lâu, từng hàng đồng trụ liền chiếu vào tầm mắt. Đồng trụ mặt trên, tất cả đều là tử trạng thê thảm tù phạm. Có trên người một điểm huyết nhục cũng không có. Bị lạc chỉ còn lại có một cổ xương trắng. Có máu thịt be bét. Thân thể cùng đồng trụ hoàn toàn dính liền với nhau. Chỉ sợ cũng nữa không thể tách rời. Trên mặt đất tiên huyết chảy ròng. Trong không khí tràn ngập nồng nặc huyết tinh khí. Rào rào, rào rào. Cách đó không xa, lung la lung lay đi tới mười mấy tù phạm, trên người đều là máu me đầm đìa, có lộ ra đầu khớp xương, có nửa bên mặt cũng không có, đều giống như là ác quỷ, bước đi lung la lung lay, dường như một trận gió là có thể đem bọn họ cho thổi ngã. Thế nhưng, những thứ này người khí thế trên người, lại phi thường đáng sợ, tròng mắt đều xanh biếc, như là chó sói, thấy Zoro, giống như là chứng kiến mỹ vị bữa điểm tâm giống nhau là quỷ thủ. Một tên đại hán âm xâm xâm một hồi cười nhạt. Đột nhiên, một đoàn hắc khí từ trong tay hắn bay ra, giống như một cái bàn tay khổng lồ, chợt chộp tới Zoro. Zoro nhướng mày, vội vàng chém ra một kiếm. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, người tù phạm kia một hồi cười quái dị. Bịch một tiếng, Zoro bổ ra trảm kích không huyền niệm chút nào cùng bay tới bàn tay khổng lồ đụng vào nhau. Phát sinh một hồi như tiếng sấm nổ. Người kia bị chấn vẻn vẹn lui về phía sau mấy bước. Zoro chính mình cũng thân hình thoát một cái. Lúc này mới đệ thất tầng. Những quái vật này đều rất mạnh mẽ. Cũng không biết Thiên Long Nhân là từ nơi nào lấy được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường